Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, giặc cùng đường chớ đuổi. Xuất thủ cứu Bạch Phát Ma Nữ không phải Dương Vũ, Dương Vũ còn không có cường đại đến tùy ý ở giữa liền có thể xóa đi cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh. Nhân công kích là Thanh Phượng xuất thủ. Thủy Hoàng Trương Tân nhìn người tới về sau, ánh mắt nhảy lên thở nhẹ. Dương gia thiếu tộc trưởng Dương Vũ. Dương Vũ chi danh đã sớm truyền khắp các nơi, nhất là tại chiến tộc giới nhiều ít thánh nhân muốn lấy Dương Vũ thủ cấp. Trương Tân cũng từng có ý nghĩ như vậy, chỉ không hắn đem ý nghĩ này gắt gao đặt ở trong lòng, không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Tại Côn Luân giới vực, Miêu Lư Kỳ nhất cử diệt mấy tôn cường đại thánh nhân, thật sâu chấn nhiếp tất cả thánh nhân. Không tại vạn vô nhất thất tình huống dưới, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay đối phó Dương Vũ. Dương gia người cũng không phải không có đầu óc. Dương Vũ lên ngàn tên tập thưởng bảng, nếu là không phái thánh nhân bảo hộ Dương Vũ, vậy liền không nói được. Ngươi nhận ra ta? Dương Vũ phát hiện trước mắt cái này thánh nhân nhận ra hắn, bôi qua một tia kinh ngạc. Ha ha, đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cấp thánh dược sư Dương Vũ, ai không biết? Trương Tân cười một tiếng, thân hình điên cuồng địa rút lui. Kia song đầu xà cũng cùng hắn cùng một chỗ hướng nước Trường Giang bên trong lặn xuống. Hắn muốn Dương Vũ đầu người, thế nhưng là không cho rằng mình có lấy đối phương đầu người năng lực. Tại Dương Vũ bên người nữ tử kia cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Không đợi Trương Tân lặn xuống nước, Thanh Phượng xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp nàng kiều tay giương lên, hai đạo thanh mang như tiễn vũ kích xả ra. Âm, âm, a, nàng thanh mang lực lượng hậu phát tiên chế, phân biệt rơi xuống Trương Tân cùng hai đầu xả yêu thánh thân bên trên. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng lúc đó, Thanh Phượng mở ra bàn tay, một con màu xanh trưởng ấn lăng không mà xuống, cầm giữ một vùng không gian, đối Trương Tân cùng kia song đầu xả yêu thánh giận bắt tới. Thanh Phượng có thể so với cấp 6 tinh văn cảnh giới chiến lực, đối phó Trương Tân cùng song đầu xả yêu thánh dư xài. Không chờ bọn họ lui vào mặt nước thời điểm, Thanh Phượng lực lượng đã đem bọn hắn trói buộc lại. Không được, Trương Tân la thất thanh lên. Sau một khắc hắn làm một cái kinh người quyết định. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, có chú ngữ không có vào song đầu xà yêu thánh trong đầu. Song đầu xà yêu thánh giống như điên cuồng, lưỡi rắn càng không ngừng thổ nạp, thân thể đang không ngừng giãy giụa. Tại phản kháng giãy giụa lấy, yêu khí đã không ngừng hội tụ tăng vọt, biểu hiện phi thường dị thường. Thanh Phượng cảm nhận được song đầu xả yêu thánh tình huống, đem Dương Vũ một nhóm bảo hộ ở sau lưng khẽ kêu nói. Muốn tự bảo, nào có dễ dàng như vậy. Thanh Phượng bàn tay như dao hướng phía song đầu xả yêu thánh cắt chém. Xuống, tốc độ bảo cho ta. Trương Tân vô cùng khẩn trương mà kinh ngạc thốt lên. Song đầu xà yêu thánh tại Thanh Phượng công kích rơi xuống trước đó tự bảo. Yêu thánh tự bảo sao mà địa đáng sợ. Cái này giữa không trung cơ hồ bị nổ tung. Trận trận xốc xếch không khí điên cuồng địa quét bay. Bờ sông bên cạnh có đại sơn trực tiếp băng liệt. Nước sông bắn tung tóe khắp nơi. Đại lượng thủy yêu bị tác động đến mà chết, lưu lại một mảng lớn thi thể. Cự Lãng Bang bên này cũng có một số người tử vong. May mắn Bạch Phát Ma Nữ kịp thời cho bọn hắn che chở, không phải sẽ chết càng nhiều. Thanh Phượng che chở Dương Vũ một nhóm thối lui về phía xa. Không có nhận tổn thương gì, chỉ là không có cách nào lại giam cầm Trương Tân. Bị hắn thừa cơ trốn vào trong Trường Giang đi, biến mất vô tung vô ảnh. Trường Giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. Thanh Phượng không phải trong nước chi yêu, chỉ có một thân thực lực, cũng khó có thể đem hắn lại bắt tới. Thật hung ác. Sau lưng Thanh Phượng Dương Vũ nhịn không được hoảng sợ nói. Hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ thánh cảnh sinh linh tự bạo. Lực lượng kinh khủng kia thật không cách nào ngăn cản. Nếu là hắn bị tác động đến trong đó, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Có muốn đuổi theo hay không kích? Thanh Phượng hướng Dương Vũ hỏi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Dương Vũ đáp lại nói. Chúa công, đây chính là thánh cảnh sinh linh uy lực sao? Cảm giác thật là dọa người a. Lục Chí yếu ớt địa tại Dương Vũ phía sau nói. Đúng vậy a, rất đáng sợ, cho nên người điểm này thực lực còn không đáng đến đắc chí. Dương Vũ đáp, ta khiêm nhường như vậy một người, lúc nào đắc chí? Lục Chí đáp. Dương Vũ đưa một cái liếc mắt cho Lục Chí, phảng phất tại nói, ngươi nếu là một cái khiêm tốn người, cái kia thiên hạ liền không có khiêm tốn người. Thiếu tộc trưởng, Lý gia cùng chúng ta Dương gia thật vạch mặt sao? Dương Mạn Mê đi vào Dương Vũ bên người hỏi, dù sao không còn là cái gì minh hữu là được rồi. Dương Vũ lên tiếng, liền hướng phía Bạch Phát Ma Nữ phương hướng lướt tới. Bạch Phát Ma Nữ tiến lên đón áy náy nói, ta lại cản trở. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Bạch Phát Ma Nữ tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt ôn nhu nói, ngươi đã tận lực không phải sao? Bạch Phát Ma Nữ khuôn mặt có chút hồng nhuận đáp nhẹ nói, ta nghĩ càng cố gắng tu luyện, dục tốc bất đạt, không nên gấp gáp, tin tưởng ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Dương Vũ cho Bạch Phát Ma Nữ động viên nói, nữ nhân này khôi phục dung nhan, đồng thời đạt đến tinh văn cảnh giới về sau, mị lực không thua gì bất luận cái gì tuyệt sắc mỹ nữ. Mặc kệ ai có được dạng này tùy tùng, đều sẽ vì đó tự hào. Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Lương Như Long kéo lấy trọng thương thân thể lướt đi tới nói, bái kiến thiếu tộc trưởng, miễn đi, trước khôi phục thương thế của ngươi lại nói. Dương Vũ nói một tiếng, hướng Lương Như Long ném đi một viên chữa thương thánh đan nói. Lương Như Long bị thương rất nặng, gần như sắp muốn treo. Hắn còn có thể bò qua hướng Dương Vũ vấn an, đủ thấy nó trung tâm. Dương Vũ tiến đến trấn an những người khác. Cự Lãng Bang người nhìn thấy Dương Vũ vô cùng kích động, nhao nhao hướng Dương Vũ quỳ xuống hành lễ. Dương Vũ chi danh đã nổi danh chiến tộc giới, thậm chí là siêu phàm giới. Địa vị của hắn tại Dương gia bên trong không thua gì tộc trưởng, thậm chí so tộc trưởng càng được hoan nghênh. Ai bảo hắn là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão đâu? Cha, Dương Chân Long lướt đi tới hoảng sợ nói. Hắn biến thành giao long thân thể, chân long hình dạng càng rõ ràng, nồng đậm yêu khí không có thu liễm. Hắn thình lình đạt đến thiên yêu đỉnh phong cảnh giới, tăng lên nhanh chóng, không phải là bình thường linh yêu có thể so đo. Hắn còn ở vào trứng bên trong thời điểm, liền bị huyết sát tinh khí tưới nhuần, huyết khí vô cùng cường đại, lại lấy được long tủy dịch thối thể, còn tùy thân mang theo long lân thánh mộc, đạt tới dạng này cảnh giới cũng không lạ thường. Dương Vũ nhẹ vỗ về Dương Chân Long đầu vui vẻ hỏi, trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng? Dương Chân Long bày biện đầu rồng nói, không có, một khắc đều không có. Nếu không phải nghe theo cha, tận khả năng địa áp xúc chiết xuất lực lượng, ta sớm có thể lại đề thăng một cấp. Lúc này mới đối, lần này cha mang cho ngươi một chút đồ tốt, có thể giúp ngươi lại lên một tầng nữa. Dương Vũ hài lòng nói. Lúc này, Bạch Lạc Vân cũng xuất hiện tại Dương Vũ bên người. Hắn so trước đó nhìn cường tráng không ít. Bạch Thủy tộc hoàng tử phong phạm trở lại nữa. Chúa công, Bạch Lạc Vân đối Dương Vũ đi đơn quỳ lễ nói. Không tệ, nhìn ngươi ở bên này trôi qua không tệ. Dương Vũ quan sát một chút Bạch Lạc Vân tán dương. May mắn mà có chúa công bồi dưỡng, không phải ta cũng sẽ không như thế nhanh tăng lên. Bạch Lạc Vân cảm kích nói. Từ hắn đi theo Dương Vũ về sau, từ nguyên lai trung cấp thiên cảnh thực lực, nhất cử đạt đến sơ cấp tiểu thánh cảnh giới, thực hiện chất đồng dạng bay vọt. Tại hắn đến Cự Lãng bang trước đó, Dương Vũ giao cho hắn không ít thối thể dược dịch, đối với hắn thủy tộc thân thể có cực lớn cải thiện. Quay trở lại lần nữa thủy vực về sau, tiềm lực của hắn lại lần nữa kích phát, một đường hát vang tiến mạnh, phía trước chút thời gian đột phá tiểu thánh cảnh giới, để hắn mừng rỡ như điên. Tại hắn theo Dương Vũ xông xáo quá trình bên trong, thực lực của hắn tăng lên cũng không rõ ràng. Từ được đến long tủy dịch ngâm về sau, thực lực mới lần nữa tăng lên, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn cùng Dương Vũ chênh lệch đang không ngừng kéo dài. Hắn hoài nghi mình không thích hợp lục địa sinh tồn. Quả nhiên, tại hắn trở về thủy vực về sau, phối hợp với Dương Vũ cho hắn dược dịch tài nguyên, hậu tích bạc phát. Cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch tại lục địa sinh hoạt trong khoảng thời gian này đối với hắn rất trọng yếu. Hắn càng minh ngộ lục địa cùng thủy vực sinh tồn khác biệt, đối với hắn ngày sau tu luyện có lợi ích to lớn. Hẳn là ngươi gần nước càng có lợi hơn tại tu luyện mới đúng. Là ta chậm trễ tu luyện của ngươi. Dương Vũ nói, chúa công, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy. Không phải ta không biết nên như thế nào tự xử. Ta còn muốn tiếp tục đuổi theo chúa công đâu. Bạch Lạc Vân sợ hãi nói, còn nhiều thời gian, chúng ta đều muốn trở nên càng thêm cường đại. Dương Vũ vỗ nhẹ Bạch Lạc Vân bả vai nói, dừng một chút hắn lại hỏi, có hay không nghĩ tới hồi tộc bên trong một chuyến? Trong thời gian ngắn không muốn trở về, nếu như ta có thể thành thánh, lại trở về càng tốt hơn, đến lúc đó tất nhiên có thể để cho hắc thủy tộc đẹp mắt. Bạch Lạc Vân bôi qua ánh mắt kiên định đáp, có bản chủ công tại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dương Vũ cam kết, trở thành thánh dược sư về sau, Dương Vũ có được tự tin như vậy. Từ sau lướt đến Dương Hồng Xương, Dương Kiệt đều là mang theo một mặt cuồng nhiệt hướng Dương Vũ hành lễ. 3 năm trước đây, Dương Vũ mới tới Dương gia vẫn là một tội huyết hậu đại. Ngắn ngủi 3 năm qua đi, lắc mình biến hóa trở thành thiếu tộc trưởng, còn trở thành nghe tiếng siêu phàm giới đỉnh cấp thánh dược sư. Bọn hắn cùng Dương Vũ chênh lệch thật không là bình thường lớn. Dương Vũ cùng bọn hắn khách sáo vài câu về sau, liền đem Phi Hổ kêu tới nói, Phi Hổ, ngươi có dám thay ta hướng Lý gia đưa một phong thư? Toàn bằng chúa công phân phó. Phi Hổ cung kính đáp, Phi Hổ đã đạt đến bán thánh cảnh giới, cứ việc còn không có đột phá trở thành tinh văn cảnh giới. Thế nhưng là chỉ có khoảng cách nửa bước, muốn phóng ra cái này nửa bước, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó. Ai bảo hắn bàng thượng một đỉnh cấp thánh dược sư đùi nữa nha. Được, Dương Vũ lên tiếng, lấy thánh dược sư thân phận cho Lý gia viết một lá thư. Nội dung trong bức thư như sau, Lý gia minh hữu, Dương Lý kết minh nhiều năm, đồng khí liên chi, kết có huynh đệ tình nghĩa, tương tiên hà thái cấp, ta Dương Vũ bất tài, may mắn trở thành thánh dược sư, luyện chế thánh đan như nấu cơm đồ ăn dễ dàng ngươi. Như quý tộc vẫn chân quý Dương Lý hai nhà tình nghĩa, ta nguyện ý lấy thánh dược sư chi danh, có thể hướng quý tộc cung cấp một chút đan dược trợ giúp. Như quý tộc chấp mê bất ngộ, đem xem quý tộc vì hình gia liệt kê, cùng nhau tập thưởng chi, nhìn trân trọng vì trông mong. Dương Vũ bút, Dương Vũ là lâm thời nghĩ viết phong thư này. Hắn không muốn Cự Lãng bang một mực nhận Lý gia quấy rối. Dù là không trở thành minh hữu, nhưng cũng không muốn thêm ra Lý gia tên địch nhân này. Nếu như Lý gia vẫn chấp mê bất ngộ, hắn không ngại đem đối phương coi như là hình gia đồng dạng địch nhân. Lợi dụng đan dược tiến hành treo thưởng, Lý gia đến cùng làm ra bộ dáng gì lựa chọn, liền xem bọn hắn đem không đem hắn vị dược sư này liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão để ở trong mắt. Đương tin đến Lý gia, đưa tới Lý gia cao tầng một mảnh chấn động.